Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2340, Diệp Binh tới cửa. Bây giờ, Diệp gia tất cả mọi người, đều đang nghị luận vị này mới các chủ. Chín thành tu giả, đối với hắn đều là kính ngưỡng cực kỳ. Mọi người nhìn thấy, một cái bàn tử, liều mạng ở trong sơn lâm săn giết yêu thú, đổi lấy tiên thạch, để đến pháp các tu hành. Mọi người nhìn thấy, một cái mặt đen tu giả, ở dưới pháp phong, lấy tự thân tiên khí, quán thâu pháp phong, trong mắt mang theo tự trách. Mọi người nhìn thấy, một cái giữa hai lông mày mang theo cay nghiệt nữ tử, đúng là mang theo mỉm cười, bốn phía trợ giúp mặt khác tu giả. Bởi vì Diệp Lạc Trần, giống như rất nhiều tới qua pháp các tu giả, đều nhận lấy ảnh hưởng. Pháp các ban bố tân pháp khiến sau đó, mọi người cũng là càng thêm mưu cầu danh lợi đến đây tu hành. Cái kia muốn chuyên chú tu hành không ngủ không nghỉ 10 ngày, liền có thể đến miễn phí ở pháp các tu hành đặc quyền. Việc này, nói đến dễ dàng, đến nói thế nào đơn giản. Bất quá tất cả mọi người đều đang cố gắng. Mọi người chuyên chú tu hành thời gian cũng càng ngày càng dài. Cho người không tưởng được là ở phong lãnh hàn sau đó, cái thứ hai thu hoạch được này đặc quyền đúng là Đào Ân Lâm. Cổ phong tự tổn tu vi, lấy ơn báo oán, đối Đào Ân Lâm ảnh hưởng quá lớn. Hắn lập xuống lời thề, sau này muốn biến đủ mạnh thủ hộ cổ phong. Như thế hắn liều mạng, hắn chấp nhất trọn vẹn 11 cái ngày đêm. Hắn thu được cái thứ hai, ở pháp các miễn phí tu hành đặc quyền. Cái thứ ba thu hoạch được người, là Mai Tiểu Sương. Bởi vì cổ phong, nàng vận mệnh có thể cải biến. Vốn một cái, tương lai hẳn phải chết người, lần nữa biến thành thiên kiêu. Nàng không còn là tiểu hài tử, phảng phất trong vòng một đêm trưởng thành. Mai Tiểu Sương cùng Đào Ân Lâm thu hoạch được miễn phí tu hành đặc quyền. Đối với những người khác cũng là một loại to lớn ủng hộ. Mọi người tu hành càng thêm điên cuồng. Trong nháy mắt, một tháng thời gian đi qua. Pháp các đệ nhất tầng bên trong, nhất giai, nhị giai, tam giai trận văn, ta cũng đã hoàn toàn nắm giữ. Cổ phong trên mặt mang theo ý cười. Nhất giai, nhị giai, tam giai là cơ sở trận văn, cũng không phức tạp. Lấy cổ phong long văn cơ sở, tăng thêm đan đạo chi nhãn phân tích suy đoán, cảm ngộ lên không khó. Một tháng, chính là cũng đã triệt để nắm giữ. Tương đương sở dĩ cổ phong như thế điên cuồng tu hành trận văn, là bởi vì, cổ phong vì kia thập nhị chu thiên kiếm trận. Căn cứ ghi chép, này kiếm trận, uy lực vô tận, dựa theo cổ phong đoán chừng, không sử dụng mặt khác thủ đoạn, vẻn vẹn dựa vào kiếm trận tình huống dưới. Một trận, diệt hạ vị tiên hoàng. Hai trận, diệt trung vị tiên hoàng. Ba trận, diệt thượng vị tiên hoàng. Bốn trận, diệt đỉnh phong tiên hoàng. Có thể nói, này kiếm trận, lăng lệ vô địch, nhưng đầu tiên cần phải có cường đại trận đạo tu hành treo chống. Tăng thêm trừng phi kiếm, cùng tu vi cùng phi kiếm còn dễ nói. Nhưng trận đạo, nhất định phải cước đạp thực địa tu hành. Cổ phong hít mạnh một hơi, lập tức đi ra pháp các đệ nhất tầng, ánh mắt hướng về pháp phong phía dưới nhìn lại. Tương đương bây giờ pháp phong toàn bộ đỉnh núi đều bị tiên đằng bao trùm, thậm chí dưới chân cũng khắp nơi là tiên đằng. Cổ phong cũng là từ người khác nơi đó biết được, này cũng là mình ngày đó kiệt tác. Mẫu thân, hài nhi bây giờ đã ở Diệp gia đứng vững gót chân. Ngươi xuất quan thời điểm, hài nhi tất nhiên cho ngươi một cái kinh hỉ. Cổ phong nhìn xem Thiên Mộc Phong yên tâm, trong lòng tự nói. Cũng ở giờ phút này, bên cạnh một đạo thanh âm truyền đến. Công tử, uống trà. Cổ phong một quay người, người đến chính là Lam Tước. Lam Tước bưng một ly trà, nhìn thấy trà này, cổ phong không khỏi cười khổ. Đây là vạn năm nhân sâm trà sâm, đối với khí huyết sinh cơ có cực lớn chỗ tốt. Lam Tước bây giờ là mỗi ngày đều muốn làm bản thân pha hơn mấy chén. Tạ ơn. Cổ phong mở miệng, tiếp nhận nước trà, uống một ngụm, có rượu thủ tiên y lưu lại đan dược. tăng thêm tứ mạch đưa tới đại lượng bổ sung khí huyết. Cường đại sinh cơ thiên tài địa bảo, cổ phong nhục thân cùng thần hồn thương thế, đều ở nhanh chóng khôi phục. Công tử, Lam Tước đối với ngài thân phận, càng ngày càng tò mò. Thật không biết công tử đến cùng đã từng kinh lịch qua cái gì. Dĩ nhiên lợi hại như vậy. Lam Tước cười nói ra. Lợi hại sao? Có lẽ, một người tiếp nhận quá nhiều sự tình a. Cổ Phong nhàn nhạt nói. Nhìn về phía chân trời. Từ Tuế Nguyệt Động tỉnh lại. Cổ Phong đều là một mình hành tẩu. Rất nhiều sự tình, đều cần tự mình tiến tới đối mặt. Chính bởi vì như thế, sáng tạo ra hiện tại Cổ Phong. Giờ phút này, không ít người đều thấy được Cổ Phong. Nhưng mọi người cũng không có quấy rầy. Ở phía xa nhìn qua, đều từ trên người hắn, cảm thấy loại kia cô tịch cảm giác. Cự ly gần nhất Lam Tước, càng là tràn đầy trải nghiệm. Có thể tưởng tượng, trước mắt nam tử đã từng kinh lịch qua như thế nào gian khổ. Lập tức cười nói, Lam Tước cam đoan, gia chủ đại nhân cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến. Công tử sẽ như vậy lợi hại, nàng sẽ cao hứng sao? Cổ Phong trong mắt hơi hơi sáng lên, mang theo mấy phần chờ mong. Nhìn về phía Lam Tước, Lam Tước có loại ảo giác, này tựa như là một cái hài tử. Khi làm ra thành tích sau đó, đang chờ đợi mẫu thân khen ngợi. Gia chủ đại nhân, nhất định sẽ, dù sao công tử, là nàng tự mình tuyển định người. Lam Tước cười nói. Cổ Phong trên mặt ý cười phù hiện, nghĩ đến bản thân mẫu thân, sẽ bởi vậy mà khai tâm. Trong lòng của hắn hết sức cao hứng, hơi hơi do dự sau đó, không khỏi mở miệng, Lam Tước, có thể nói cho ta, nàng là một cái như thế nào người sao? Lam Tước đương nhiên biết rõ, Cổ Phong trong miệng nàng, chỉ là gia chủ, nghĩ nghĩ, không khỏi mở miệng, gia chủ đại nhân nàng, chấm ngoặc kép. Đệ tam huyền tử, Diệp Binh, bái kiến các chủ, cũng ở giờ phút này, một đạo thanh âm truyền đến, đêm này cắt ngang, Diệp Binh, đó là huyền tử bảng, đệ tam tồn tại, toàn bộ Diệp gia bên trong, đệ tam huyền tử, tu vi sớm đã đạt đến vương cấp đỉnh phong, thực lực cực mạnh, Diệp Binh, dáng người gầy gò, cả người trong mắt chiến ý giạt rào, hiển nhiên, hắn một lần này. Người đến bất thiện, chuyện gì? Cổ Phong nhìn về phía Diệp Binh, nhàn nhạt nói, các chủ đại nhân, Diệp Binh một lần này đến đây, là muốn khiêu chiến đại nhân, cùng đại nhân, đọ sức một phen. Diệp Binh, trực tiếp mở miệng, khiêu chiến, này Diệp Binh, là tới gây chuyện a? Đại nhân, thế nhưng là không có tu vi mang theo. Ngoặc kép, nháy mắt, không ít người, đều vây quanh tới. Ánh mắt bất thiện, Cổ Phong phất phất tay, nháy mắt, toàn bộ pháp các trước đó, vô cùng yên lặng, ngươi, vì sao muốn khiêu chiến ta? Cổ Phong nhìn về phía Diệp Binh, tinh không, là lấy thực lực phi tôn, các chủ đại nhân thân làm các chủ, tất nhiên muốn có đối ứng thực lực, nếu không không cách nào phục chúng, các chủ đại nhân, là thế hệ tuổi trẻ người, như thế Diệp Binh hôm nay, đến đây khiêu chiến. Diệp Binh mở miệng, là Diệp Vân Thành phái ngươi tới. Cổ Phong mở miệng nhàn nhạt nói. Từ đào ra nơi đó, Cổ Phong cũng là hiểu. Trước đó tất cả, đều là Diệp Vân Thành đang làm trò quỷ. Hắn sở dĩ như thế. Đơn giản là muốn đem pháp các trưởng khống ở trong tay tự mình. Mà Cổ Phong có thể đoán được, bản thân mẫu thân bổ nhiệm bản thân làm này pháp các chi chủ. Diệp Vân Thành cách làm như vậy. Hiển nhiên cùng bản thân mẫu thân là thuộc về thù địch quan hệ, như thế Cổ Phong tự nhiên sẽ không để cho hắn gian kế đạt được. Rất nhiều sự tình, Cổ Phong không nguyện ý che che lấp lấp, dứt khoát trực tiếp mở miệng. Diệp Binh ánh mắt biến hóa, Diệp Vân Thành ở trong gia tộc, cỡ nào địa vị, hắn không nghĩ đến Cổ Phong sẽ trực tiếp nói như vậy. Hết chương.